Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, ân nhân. Còn lại 7 đại thú vương sợ là sẽ không đáp ứng. Chủ nhân, vậy ngươi nói, hệ thống ban bố nhiệm vụ là 2 ngày sau đó, cái này lại là có ý gì đâu? Bảo Linh nghe được Bạch Phong hỏi thăm, trực tiếp hỏi ngược lại. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp trầm tư, nửa ngày bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hai mắt đột nhiên sáng lên hoảng sợ nói. Cái này 2 ngày, là để cho ta tìm trợ thủ thời gian. Ngoại trừ cái này, chủ nhân ngươi còn có những biện pháp khác à? Dù là ngươi có đông đảo thủ đoạn tăng thêm bảo thần chi thể, nhưng không cách nào mượn dùng bảo điểm, không nói thần minh cảnh 9 tầng. Cho dù là thần minh cảnh nhất trọng cường giả, ngươi đều đối phó không đến. Cho nên, chỉ có cái này một cái biện pháp, nhưng có thể kéo đến bao nhiêu trợ thủ, liền muốn nhìn chủ nhân bản lãnh của mình. Đây mới là cái này điên cuồng nhiệm vụ chỗ khó. Bảo Linh nghe xong nói thẳng, Bạch Phong nở nụ cười nói, như vậy, ta thì thật tìm thêm điểm trợ thủ. Bảo Linh, cho ta đổi lấy truyền tống phù. Ta muốn trước đi Đan Hỏa Thành tìm phạm tội, Lý Hoành Phi bọn họ tìm hiểu một chút tình huống. Bạch Phong trực tiếp đối Bảo Linh nói ra. Đinh, tiêu hao 12.000 bảo điểm. Truyền tống phù đổi lấy thành công. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở trực tiếp vang lên. Một phút đồng hồ sau, Bạch Phong đã xuất hiện ở Đan Hỏa Thành bên trong. Bất quá để hắn có chút giật mình là, Đan Hỏa Thành lúc này vô cùng náo nhiệt, vào thành người nối liền không dứt, mà lại đến đây mọi người mục tiêu vô cùng nhất trí. Cái kia chính là luyện đan công hội. Làm Bạch Phong đi vào luyện đan công hội về sau, phát hiện nơi này quả thực biển người dũng động, bởi vì quá nhiều người, hắn tại khoảng cách luyện đan công hội 200 mét bên ngoài thì đi không được. Bởi vì phía trước đám đông, lúc trước giúp 4 người bọn họ luyện chế thánh đan rời đi cũng có 8-9 ngày thời gian. Lại còn bốc lửa như vậy, thật sự là thánh đan hiện thực, đại lục chấn động a. Bạch Phong tự lẩm bẩm. Đồng thời, Bạch Phong cũng xem rõ ràng một việc, cái kia chính là hệ thống cho hắn 2 ngày thời gian. Không chỉ có là nghĩ biện pháp thủ hộ thánh đan, còn có cũng là nói cho hắn biết, 2 ngày sau đó, cũng là hắc hồn tổ chức người trước đến cướp đoạt thánh đan thời điểm. Mà lại nhiệm vụ yêu cầu thủ hộ 3 ngày, đủ để chứng minh hắc hồn tổ chức lần này cướp đoạt là mang theo tình thế bắt buộc quyết tâm tới. Thuấn bộ, Bạch Phong lúc này linh khí hộ thể, trực tiếp thi triển thuấn bộ, bóng người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cái này khiến Bạch Phong sau hai bên người thấy hoa mắt, đều dụi dụi con mắt, hoài nghi mình vừa mới có phải hay không hoa mắt, làm sao bỗng nhiên một người không thấy. Lúc này Bạch Phong tiếp liền thi triển 2 lần thuấn bộ, đã xuất hiện ở luyện đan công hội lầu 3 Lý Hoành Phi trong gian phòng. A, Bành, Tôn Ly ngay tại Lý Hoành Phi gian phòng chuyên tâm luyện đan. Bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt, một bóng người thì xuất hiện ở trước mắt, bị hù hắn trực tiếp kinh hô một tiếng, đồng thời trực tiếp ảnh hưởng luyện đan, đan lô trực tiếp nổ. Bạch Phong, ngươi làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Tôn Ly thấy rõ là Bạch Phong về sau, cái này mới tỉnh hồn lại, mang theo một vệt vẻ giật mình hỏi. Bạch Phong lộ ra cực kỳ vẻ nghiêm túc nói, cái này không trọng yếu, hiện tại ngươi lập tức đi đem phạm tội hội trưởng cùng 3 vị phó hội trưởng đại nhân mời đến. Ta có chuyện quan trọng thương lượng với bọn họ. Tôn Ly nhìn đến Bạch Phong cái kia nghiêm túc thần thái, liền biết tất nhiên có chuyện cực kỳ trọng yếu, không có quá nhiều hỏi thăm, lập tức rời khỏi phòng, hướng về lầu 1 đi đến. Không bao lâu, phạm tội, Lý Hoành Phi, Vạn Trường Sinh cùng Triệu Huyền Vĩnh 4 người thì đi vào phòng bên trong. Nhìn đến Bạch Phong về sau, đều toát ra nồng đậm ý cười. Bốn vị đại nhân, đừng cười, sự tình khẩn cấp, ta cũng không thừa nước đục thả câu nói thẳng. Hai ngày sau đó, Hắc Hồn tổ chức thì sẽ phái người đến cướp đoạt thánh đan. Sự kiện này các ngươi thấy thế nào? Bạch Phong nhìn lấy bốn người, nói thẳng ra lần này đến đây mục đích. Cái gì? Bốn người nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, toàn bộ đều toát ra một vệt chấn kinh chi sắc kinh hô lên. Bạch Phong thần bí cùng cường đại bọn họ là được chứng kiến. Cho nên, Bạch Phong lần này đến đây nói tin tức này, cái kia là tuyệt đối sẽ không là giả. Vì không cho đan hỏa thành đến lúc đó tổn thất quá nhiều luyện đan sư, đề nghị bốn vị trong bóng tối đem tất cả mọi người tạm thời khu trục ra khỏi thành, chỉ để lại có thể cùng luyện đan công hội kháng địch người. Còn có chính là, bốn vị đại nhân là đại lục bát đại luyện đan đại tông sư một trong, nhân mạch tự nhiên cực lớn, lúc này, cái kia phát huy được tác dụng, đừng nghĩ đến chuyển di thánh đan, không có ích lợi gì, biện pháp duy nhất cũng là ngăn cản được lần này Hắc Hồn tổ chức cướp đoạt. Bạch Phong lúc này nhìn lấy bốn người, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc, bốn người nghe xong, cũng không có cách nào lắc đầu. Bạch Phong tiểu hữu, không nói gạt ngươi, nếu như là những người khác dám đến cướp đoạt, tất nhiên muốn hắn có đến mà không có về. Nhưng Hắc Hồn tổ chức, nói thật, thì tính toán chúng ta bốn người lão gia hỏa không nể mặt mặt, cũng không có bao nhiêu thế lực dám đến giúp đỡ. Một khi đắc tội Hắc Hồn tổ chức, bọn họ hội lo lắng mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Phạm tội lúc này vô cùng khẳng định nói. Bạch Phong nghe xong, nói thẳng, có thể tìm bao nhiêu đi. Lúc này mới thật sự là khảo nghiệm cùng các ngươi có quan hệ người thời điểm. Mà ta cũng sẽ đi tìm một số trợ thủ đến. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau đối kháng Hắc Hồn tổ chức. Được rồi, ta rời đi trước. Hai ngày sau đó, ta sẽ trở lại. Bạch Phong nói xong, liền trực tiếp thi triển thuấn bộ biến mất tại trong phòng. Bốn người nhìn đến rời đi Bạch Phong, đều hai mặt nhìn nhau. Bạch Phong tiểu hữu mà nói tuyệt đối không có khả năng là giả. Chúng ta trước xử lý đan hỏa thành sự tình, sau đó thì vận dụng mỗi người giao thiệp đi, có thể tìm đến bao nhiêu trợ thủ tìm bao nhiêu đi. Phạm tội trước tiên mở miệng nói ra, lúc này Bạch Phong lại là không tại đi quản đan hỏa thành sự tình. Lần nữa tiêu hao 24.000 bạo điểm đổi truyền tống phù, đã đi tới hồn thiên rừng rậm chỗ sâu. Ân nhân, sao ngươi lại tới đây? Xích luyện huyết hồ nhìn đến Bạch Phong về sau, vội vàng hô. Bạch Phong nhìn lấy xích luyện huyết hồ nói thẳng, ta có chuyện cần ngươi giúp đỡ. Ân nhân, có chuyện gì ngài cứ việc nói, chỉ cần ta có thể đến giúp, tuyệt đối sẽ toàn lực tương trợ. Xích luyện huyết hồ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lộ ra vẻ nghiêm túc nói ra, rất tốt, ta hy vọng ngươi mang theo còn lại 7 đại thú vương tại tăng thêm một số thực lực cường đại điểm linh thú tiến đến đan hỏa thành, giúp ta ngăn cản được Hắc Hồn tổ chức 3 ngày tập thành. Ta cũng sẽ không để ngươi phí công, sau khi chuyện thành công, ta tứ ngươi bát đại thú vương một trận cơ duyên lớn. Bạch Phong nhìn chằm chằm xích luyện huyết hồ nói thẳng, Bạch Phong biết xích luyện huyết hồ tuyệt đối sẽ đáp ứng chính mình. Dù sao mình đã cứu đối phương, mà đối phương giúp mình cũng tuyệt đối không cầu hồi báo. Nhưng còn lại 7 đại thú vương lại khác biệt, dù là xích luyện huyết hồ là bát đại thú vương đứng đầu, cái kia cấp chỗ tốt vẫn là muốn cho Hắc Hồn tổ chức sao? Xích luyện huyết hồ sau khi nghe xong, toát ra một vệt thần sắc khó khăn nói, ân nhân, ta xích luyện huyết hồ tuyệt đối sẽ giúp ngươi, nhưng mặt đối Hắc Hồn tổ chức, nói thật chúng ta bát đại thú vương cũng không nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Cho nên dù là ta là bát đại thú vương đứng đầu, còn lại 7 đại thú vương sợ là sẽ không dễ dàng đáp ứng. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.